Yêu Long Cổ Đế, chương 256 Tan Long Huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tô Hàn, hoàn toàn liền là trần truồng lõa thể ngồi ở chỗ này án toàn thân máu thịt toàn bộ đều phồng lên, từng đợt đỏ bừng màu sắc không ngừng theo trong cơ thể hắn tuôn ra hiện ra, giống như là muốn đem hắn cho nổ tung. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển Long Linh Đế Thuật. Yêu Long Đế Thuật cùng sở hữu 7 tầng, Tô Hàn trước đó tu luyện, vẫn luôn là Long Mạch Đế Thuật, mà Long Mạch Đế Thuật cũng là này 7 tầng bên trong, một cái duy nhất đối với Long Mạch cảnh có ích cấp độ. Giờ phút này, cũng là Tô Hàn lần thứ nhất thi triển Long Linh Đế Thuật. Oanh, Long Linh Đế Thuật thi triển, kinh khủng hấp lực từ giữa đất trời phát ra. Võ đạo tu luyện cần có là linh lực, nhưng nơi đây căn bản cũng không có linh lực. Tô Hàn bàn tay vung về phía dưới, có hàng loạt bình ngọc xuất hiện. Những bình ngọc này bên trong, đều thịnh trang đan dược, có rất nhiều Tô Hàn chính mình luyện chế, có, là hắn giết những long đó thần cảnh, cũng hoặc là đạo diệp đám người lấy được. Đến mức Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đám người túi chữ vật cũng đều đã bị Tô Hàn cướp được trong tay, ngăn cách thần niệm liên hệ. Trục lộc chi môn hoàn toàn chính xác hạn chế mang vật phẩm không giả, nhưng không hạn chế sau khi tiến vào cướp đoạt người khác vật phẩm. Lần này tiến đến một nhóm người bên trong, nếu nói ai dồi dào nhất cái kia không thể nghi ngờ liền là Tô Hàn. Phanh phanh phanh, những bình ngọc này xuất hiện sát đó chính là lập tức vỡ nát, trong đó có lượng lớn đan dược nổi trồi lên, một dạng là vỡ nát hóa thành thiên địa linh khí, bị Tô Hàn đều hấp thu. Mà giờ khắc này tại hắn trong cơ thể cái kia một giọt cửu u địa ngục long bản mệnh tinh huyết đã triệt để nổ tung, hóa thành vô số nhìn bằng mắt thường không thấy nhỏ bé giọt máu, dung nhập Tô Hàn huyết dịch bên trong. Loại kia nhỏ bé giọt máu, vẻn vẹn một giọt liền để Tô Hàn huyết dịch oanh một tiếng gia tăng, mênh mông tựa như giang hải. Không hổ là long huyết, Tô Hàn kiệt lực áp chế những long đó máu, mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, hắn là lần đầu tiên nếm thử đến tan long huyết mùi vị. Mà cửu u đám người nói không sai, nếu là không có dung hợp long huyết phương pháp chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị no bạo. Cho dù là thời khắc này Tô Hàn, đều có loại cảm giác cái kia chính là mong muốn đem thân thể của mình nổ tung, chỉ có như vậy mới có thể đem loại kia không cách nào hình dung thống khổ cho xóa đi. May mắn, hắn có chí cao vô thượng công pháp, Yêu Long Đế Thuật, đan dược hóa thành linh lực bị Tô Hàn nuốt chửng lấy, dung hợp đến máu của mình bên trong, cùng cửu u địa ngục long bản mệnh tinh huyết hóa thành nhỏ bé giọt máu chống lại. Nhưng này giọt máu thật là quá mạnh, mạnh đáng sợ. Cơ hồ là linh khí tại dung nhập Tô Hàn huyết dịch trong nháy mắt liền sẽ bị này chút giọt máu đè chế tiến tới hấp thu. Linh khí vẫn là quá ít, Tô Hàn mày nhăn lại, lần nữa lấy ra một chút bình ngọc. Cho đến bây giờ, hắn đã dùng chính mình hết thảy đan dược 2/3. Đan dược hóa thành linh khí về sau, lần nữa bị giọt máu hấp thu, bất quá lần này, tuy nói giọt máu lực lượng vẫn là quá cường đại nhưng so trước đó muốn suy yếu rất nhiều. Tô Hàn hiểu rõ, vô luận là thú huyết vẫn là long huyết, chỉ có đem triệt để áp chế về sau, mới có thể trở nên nhu thuận, từ đó bị chính mình cho hoàn toàn hấp thu. Mà một khi hấp thu, cái kia thân thể của mình, sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Long Võ Đại Lục vẫn thần đình. Nơi này là Long Võ Đại Lục cao nhất dãy núi, nghe nói đã từng có chúng thần cuộc chiến, vẫn lạc vô số thần linh. Vẫn thần đình, tên cũng bởi vậy mà đến, mà tại thời gian Trường Hà bên trong, nơi đây không ngừng đổi chủ cho tới hôm nay mới thôi, đã trở thành Chiến Thần Tông địa bàn. Chiến Thần Tông, 10 đại siêu cấp tông môn một trong, hắn tông môn trụ sở liền xây dựng ở Vẫn Thần Đình phía trên, mênh mông không cách nào hình dung, cho dù là một tên long thần cảnh ở chỗ này đi đến 3 ngày 3 đêm, cũng không nhìn thấy phần cuối. Hôm nay, là Chiến Thần Tông gia tăng hộ pháp tháng ngày. Ai cũng biết Chiến Thần Tông hết thảy có 3 đại hộ pháp, mỗi một tên hộ pháp đều là long hoàng cảnh tu vi, vô số năm qua cái quy củ này chưa từng thay đổi qua. Làm 10 đại siêu cấp tông môn một trong, Chiến Thần Tông long hoàng cảnh tự nhiên không phải chỉ có 3 cái, nhưng hộ pháp lại là chỉ có 3 người này, hết sức hiển nhiên, 3 người này tại long hoàng cảnh bên trong, mạnh đáng sợ. Hôm nay, Chiến Thần Tông lại phải gia tăng một tên hộ pháp đem vô số năm qua quy củ đánh vỡ, nhưng Chiến Thần Tông hộ pháp gia tăng đến 4 tên. Chiến Thần Tông vậy mà vì người nọ đánh vỡ quy củ, bởi vậy thấy rõ, này sắp tấn thăng mới nhất hộ pháp mạnh mẽ đến mức nào. Đây là Chiến Thần Tông chính mình sự tình, cho nên Chiến Thần Tông cũng không có mời mặt khác tông môn, nhưng còn là có không ít tông môn nghe nói việc này về sau tự động đến đây chúc mừng. Ở trong đó, đại bộ phận đều là nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn. Siêu cấp tông môn chú trọng mặt mũi, bọn hắn không có nhận đến mời, đương nhiên sẽ không tới. Mà tam lưu thậm chí tam lưu trở xuống tông môn, vô cùng tự giác biết mình căn bản cũng không có tư cách tiến đến Chiến Thần Tông. Chúc mừng a, Vũ Văn Vô Cực tấn thăng hộ pháp, lại làm Chiến Thần Tông tăng thêm một sự giúp đỡ lớn, thật đáng mừng. Vũ Văn hộ pháp chính là ta Nhiên Dương phủ giám sát trưởng, ngày sau có thể phải nhiều hơn chiếu cố một chút mới là. Rất nhiều Nhất Lưu Tông môn cùng Nhị Lưu Tông môn đều đến đây chúc mừng, mà những người này, toàn bộ đều là tông chủ một loại. Tại tiền phương của bọn hắn, có một tên thân mang áo trắng nam tử trung niên, đang mỉm cười không ngừng gật đầu ra hiệu. Người này liền là lần này cần tấn thăng Chiến Thần Tông hộ pháp, Vũ Văn Vô Cực. Có người đồn, Vũ Văn Vô Cực sở dĩ hội tấn thăng, là bởi vì hắn dưới cơ duyên xảo hợp tại Vẫn Thần Đỉnh đạt được một kiện thần linh bảo vật, cái kia bảo vật tự động nhận chủ, cho nên Chiến Thần Tông mới có thể vì đó đánh vỡ quy củ. Đến mức này truyền ngôn là thật là giả, không người nào biết. Chúc mừng hoàn tất về sau, liền là trước sau như một yến hội. Bày đầy tốt nhất thịt rượu bàn ăn trước đó, này chút Nhất Lưu Tông môn hoặc là Nhị Lưu Tông môn tông chủ đều thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn nghị luận cũng không phải là Vũ Văn Vô Cực mà là cái kia Trục Lộc Chi môn sự tình. Cũng đúng lúc mượn nhờ cơ hội này, đều lẫn nhau tìm hiểu một thoáng, chính mình thiên tài tại Trục Lộc Chi môn trong đó đến cùng thế nào. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, đều không có chút nào tin tức. Mau nhìn, đây không phải là Chiến Thần Tông Lâm trưởng lão sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên có người mở miệng chỉ hướng nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nhóm lớn bóng người từ đằng xa mà đến, đúng là Nhất Lưu Tông môn Chiến Thần Tông người. Cũng có thể nói, là Chiến Thần Phó Tông. Tại đám người này trung ương, có hai tên lão giả đi theo, những Nhất Lưu đó Tông môn cùng Nhị Lưu Tông môn Tông chủ, lập tức liền nhận ra, hai người này, đúng là đi theo Quỷ Thanh Thiên tiến vào Trục Lộc Chi môn người. Bọn hắn sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ là Trục Lộc Chi môn đã đóng lại hay sao? Không có khả năng, Trục Lộc Chi môn mới mở ra 5 ngày mà thôi, dĩ vãng ngắn nhất đều là 1 tháng, mà lại nếu là ra tới, chúng ta tông môn thiên tài cũng nên đi ra. Hỏi một chút hắn, có người tiến lên, làm bộ khách khí vài câu chợt liền đem hai tên lão già kia kéo đến bên này. Lâm trưởng lão, các ngươi không phải tiến vào Trục Lộc Chi môn rồi hả? Làm sao hiện tại liền đi ra rồi? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.